mà ba người Vân Khê cùng con thuyền vẫn đạp gió rẽ sóng, vượt lên trước nghênh đón bọt sóng, lướt sóng mà đi. Một màn này quá mạo hiểm rồi. Trên bờ, mọi người đều há to miệng, nhìn chiếc thuyền đón sóng phi lên phía trước, trong một đoạn thời gian ngắn bay lượn trên không, tuyệt kỹ a. Này là đâu phải đi thuyền ở trong hồ, rõ ràng chính là chạy thuyền ở trên biển. Chiếc thuyền hiệu số 13 thuận lợi thông qua ngăn chặn, Vân Thúc Thừa cùng Hoa Oánh Oánh hai người ở chỗ thuyền số 3 cũng giống như những thuyền khác đều bị ngăn lại. Bất quá chút ít khó khăn như vậy căn bản không làm khó bọn họ. Hai người một trái một phải, rối rít rút kiếm, hướng trong nước chém. Hồ nước bị kiếm khí làm cho tách ra, một đường chạy thẳng đến các thuyền bè phía trước, vững vàng đem con thuyền chém ra làm hai. Thủ đoạn thật hung ác a. Ôi, kiếm của ta. Xa xa, từ trên thuyền có số hiệu 13 đột nhiên truyền đến một thanh âm không hợp thời, có người kiếm không cẩn thận bị rơi vào trong nước. Trên bờ truyền đến một trận thanh âm than thở, thậm chí ngay cả kiếm của mình cũng không lấy được. Người như vậy lại đi theo sau Thịnh công tử cùng Thiên công tử thành lập một đội, ảnh hưởng xấu tới hai vị công tử rồi. Mấy vị đi theo Vân Trung Thịnh dưới đáy lòng rối rít nguyền rủa Vân Khê, người không có thực lực cũng đừng đi theo. Còn kéo theo sư huynh nữa, ngươi thật ác a. Các nàng làm sao biết được, Vân Khê cố ý thả kinh hồng kiếm ra, làm cho nó có thể tự do lẻn vào trong nước, đi cắn nuốt những bội kiếm trên người của những người rơi xuống nước. Tính cả thuyền của hai người Vân Thúc Thừa cùng Hoa Oánh Oánh bị chém, cũng thu toàn bộ. Người có tâm sẽ dễ phát hiện, trải qua hôm nay sau Vạn Liên Thịnh hội, phẩm là những cao thủ rơi xuống nước, bảo kiếm trong tay bọn họ không bình thường đều bị mất tích, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho nên, liền có truyền thuyết, dưới đáy hồ sen có ẩn giấu một con yêu quái đặc biệt ăn nuốt bảo kiếm, chỉ cần thấy bảo kiếm, sẽ lập tức đem nó ăn hết. Có truyền thuyết như vậy, mọi người cũng không có tâm tư đi tra cứu bảo kiếm của bọn hắn đến tột cùng là vì sao không thấy. Tranh tài vừa mới bắt đầu, trước sau tổn hại hết 7 đội ngũ thi tài, còn lại 43 đội ngũ, phía sau tiếp phía trước, đi sâu vào hồ sen. Trong đó thuyền xông vào trước chính là thuyền số 1 với số 2, tiếp theo là thuyền mang số 13 cùng số 3. Vân Trung Thịnh cùng Vân Trung Thiên hai người chịu trách nhiệm chèo thuyền, Vân Khê thì chịu trách nhiệm điều tra trái phải. Ba người phối hợp rất ăn ý. Trong hồ nước ánh sáng chợt lóe, kinh hồng kiếm chạy ra khỏi nước, trở lại bên người Vân Khê, thanh âm kiếm phát ra rất hưng phấn, đại biểu giờ phút này tâm tình của nó rất là vui vẻ. Vân Khê vỗ vỗ thân kiếm, nhỏ giọng nói, được rồi, nuốt được không ít đồ tốt đi. Hưng phấn như vậy, kinh hồng kiếm yên tĩnh trở lại, sau đó ghét bỏ lay động mấy cái, kia ý tứ phảng phất như đang nói. Những thứ bảo kiếm đó cấp bậc đều thấp, nhìn cũng không thèm nhìn. Thiết, một cách chửi tục, đồng âm với SHT, không nhìn chúng, sao ngươi còn ăn mãnh liệt như vậy? Vân Khê khinh bỉ nó, một người một kiếm âm thầm trao đổi, Vân Trung Thịnh đang quay đầu lại tình cờ bắt gặp. Nhận ra khác thường, nhưng là nói không ra đến tột cùng là ở chỗ nào. Kiếm của ngươi, tại sao tự nó trở lại thế? A, ta ở trên thân có bụng một sợi chỉ, cho nên kéo nó trở lại. Vân Trung Thịnh trên trán đầy hắc tuyến, cách nói không thể tin đi. Hắn thả rằng tin tưởng nàng từ đầu đến cuối cũng chưa có ném kiếm xuống nước, mới vừa rồi chỉ là che giấu tai mắt, rời đi lực chú ý của mọi người. Kiếm tìm trở về là tốt rồi, cẩn thận một chút, một lát đừng có mất nữa. Vân Trung Thiên thay nàng giải vây. Vân Khê cười một tiếng, âm thầm hướng hắn dùng tay ra dấu chiến thắng. Hai huynh muội ngầm hiểu lẫn nhau, chạy về phía trước một khoảng cách. Sương mù dày đặc đến gần, cuối cùng đã tới giải đất trọng yếu của hồ sen. Vân Trung Thịnh thu lại tâm tình, thật tình nói, phía trước chính là địa phương cất giấu kim liên, mọi người cẩn thận một chút. Năm trước có rất nhiều người ở chỗ này mai phục, phục kích phía sau thuyền. Trong sương mù dày đặc này đưa tay cũng không mười ngón, toàn bộ đều dựa vào giác quan của mình. Không nhìn thấy mới tốt, không nhìn thấy có thể thừa nước đục thả câu. Vân Khê không sao cả vẫy vẫy tay. Vân Trung Thịnh cổ quái liếc nhìn nàng một cái, cảm thấy tư tưởng của mình cùng nàng khác nhau càng ngày càng lớn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 126, bí mật dưới đáy hồ. Vân Trung Thịnh nói không sai, thuyền vừa mới đi vào khu vực sương mù, liền bị mai phục. Mặc dù đối phương còn chưa hiện thân, nhưng ba người Vân Khê từ tiếng hít thở của đối phương liền đoán được vị trí của bọn họ. Xung quanh sương trắng xóa mênh mông, cho dù là hai người gần ngay trước mắt, cũng không có cách nào thấy rõ ràng mặt của đối phương. Dưới tình huống như thế, thích hợp nhất chính là thừa nước đục thả câu. Nghe được hơi thở của địch nhân, Vân Khê cảm thấy phấn khởi. Kinh hồng kiếm trong tay nàng cũng hưng phấn mà phát ra thanh âm vù vù. Nếu nàng đoán không lầm, mai phục bọn họ phía trước hắn là thuyền số 2, cũng chính là cao thủ hộ tống Tam công tử. Thuyền khẩn cấp giảm tốc độ xuống, Vân Trung Thịnh cùng Vân Trung Thiên hai người đều làm chậm lại động tác chéo thuyền. Vân Trung Thịnh dùng bì âm báo cho hai người còn lại, phía trước bên phải là chiếc thuyền số 2, trên thuyền có hai vị cao thủ huyền tôn lục phẩm cùng một cao thủ huyền tôn thất phẩm. Ta nhận ra bọn họ, ba người chính là thủ hạ của đại gia, trong ngày thường rất thích khi dễ những kẻ nhỏ yếu, giết người không chớp mắt. Vân Trung Thiên nói tiếp, người cặn bã như thế, giết bọn họ cũng ngại bẩn tay của mình. Vân Khê nhíu mày, quay đầu lại nhìn về phía sau nơi tràn ngập sương mù dày đặc. Bỗng nhiên nảy ra diệu kế, để cho bọn họ quỷ đuổi tà ma đi, chúng ta đừng để ý tới nữa. Vân Trung Thịnh yên lặng chốc lát, nói, ý của ngươi là quỷ đuổi tà ma, ý kiến hay. Vân Trung Thiên lĩnh hội ý của nàng, cười một tiếng, các ngươi nói là, này, không tốt lắm đâu. Vân Trung Thịnh khó xử, thiểu số phục tùng đa số, cứ quyết định như vậy đi. Vân Khê một lời định càn khôn. Vân Trung Thịnh im lặng, thiểu số phục tùng đa số như vậy, hắn cũng quá thiệt thòi rồi. Hai người bọn họ là huynh muội, vô luận quyết định gì khẳng định cũng là đứng ở cùng một chiến tuyến, hắn làm sao còn có cái quyền lên tiếng chứ. Bất đắc dĩ, ba người đạt thành chung nhận thức, chèo thuyền tốc độ càng ngày càng chậm, cho đến phảng phất dần dần mất hẳn. Thuyền số 3 đi theo phía sau thuyền số 13, gần tới khu vực sương mù, Vân Thúc Thừa đột nhiên truyền lệnh, để cho thuyền bè dừng lại, tạm hoãn tiến vào khu vực sương mù. Làm sao không đi? Hoa Oánh Oánh nhíu lại đôi mi thanh tú, không giải thích được hỏi. Vân Thúc Thừa thâm trầm cười nói, đừng nóng vội. Hai chiếc thuyền đi đầu là người của Lão Tam, bọn họ nhất định sẽ ở cửa vào khu vực sương mù mai phục, đợi cho bọn chúng cùng Lão Thập hai bên lưỡng bại câu thương, chúng ta đi vào cũng không muộn. Theo ta phán đoán, Lão Tam nhất định sẽ lưu lại một chiếc thuyền phục kích, hắn tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm Kim Liên. Ta nhớ rõ ba tên cao thủ trên thuyền số 2 là thuộc hạ của đại ca ta, thực lực cũng không thấp. Hai gã cao thủ huyền tôn lục phẩm cùng một gã cao thủ huyền tôn thất phẩm. Để cho bọn họ đánh trước một trận, chúng ta hãy đi vào, tùy thời đánh lén. Lần này nói không chừng còn có thể giết chết Vân Khê, rửa sạch sỉ nhục lúc trước. Hoa Oánh Oánh đáy mắt tinh quang bắn ra, ánh mắt híp lại thành một đường, nói, ý kiến hay, cũng là chàng thông minh. Vậy chúng ta chờ ở chỗ này, đợi đến khi bên trong có động tĩnh, chúng ta sẽ đi vào. Vân Thúc Thừa cầm tay à, ôn nhu cười nói, nàng cứ yên tâm đi, nơi này là Vân Thành, là địa bàn của ta. Vân Khê tự mình xông vào, vậy thì đừng có mơ tưởng sống mà rời đi. Ngày đó sỉ nhục ở Thiên Long Thành, ta nhất định phải từ trên người nàng ta đòi lại. Hoa Oánh Oánh hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn ra tia sáng sắc bén nham hiểm, ta sẽ không để cho nàng ta chết thống khoái như vậy, ta muốn từ từ hành hạ nàng ta. Nhục nhã nàng ta, làm cho nàng ta sống không bằng chết. Tốt, bảo bối, tất cả đều nghe theo nàng. Vân Thúc Thừa đùa bỡn tay nhỏ bé trơn mềm của ả, trong giọng nói tràn đầy sủng nịnh. Lúc này, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, Vân Thúc Thừa cùng Hoa Oánh Oánh hai người ánh mắt sáng lên, lộ ra nụ cười trong dự liệu. Quả nhiên, đúng như bọn họ đoán, bên trong thật sự có mai phục. Tiếng đánh nhau càng ngày càng kịch liệt. Hoa Oánh Oánh khẩn cấp nói, tới lúc rồi, chúng ta mau vào đi thôi. Vân Thúc Thừa lắng nghe động tĩnh ở bên trong, khoát tay nói, không vội, chờ một chút nữa đi. Lúc này đi vào, chính là thời điểm song phương đang giao chiến gay gắt. Nếu như vào không đúng lúc song phương lại đột nhiên rời đi mục tiêu công kích, để đối phó bọn họ ngược lại thiệt thòi. Tốt nhất, chờ song phương kịch liệt chiến đấu, bọn họ đi vào cũng không có muộn. Hắn là người từng trải, các loại tính toán cùng mưu kế đều là sở trường của hắn. Trong lúc đó, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết của nữ tử, Hoa Oánh Oánh trong lòng vui mừng, xem ra Vân Khê đã bị thương, bởi vì ba chiếc thuyền phía trước bọn họ chỉ có một mình Vân Khê là nữ tử, trừ một mình nàng ta ra, không có một nữ tử nào khác, như thế suy tính, tiếng kêu thảm thiết của một nữ tử mới vừa rồi, nhất định là Vân Khê, không thể nghi ngờ. Vân Khê a Vân Khê, ngươi cũng có ngày hôm nay, đi, chúng ta đi vào. Ả đã không thể chờ đợi được rồi, khẩn cấp muốn bắt sống Vân Khê, sau đó có thể sử dụng các loại hành hạ thủ đoạn lên người Vân Khê. Vân Thúc Thừa lắng nghe trong chốc lát, cũng cảm thấy đã đến lúc, ra lệnh một tiếng, thuyền hướng về phía trước đi tới. Trên chiếc thuyền số 2, ba tên cao thủ tìm được vị trí của đối phương, hai bên nhìn nhau. Gặp quỷ, ta mới vừa rồi rõ ràng cảm giác được hai bên giao chiến. Nhưng làm sao ta một chút cũng không cảm giác được hơi thở tồn tại ở đây. Sẽ không phải là gặp quỷ đi. Không thể nào, nhất định là có người. Ta mới vừa rồi nghe được tiếng kêu thảm thiết của một nữ nhân. Nàng nhất định là bị kiếm khí của ta thương tổn a. Nữ nhân, ta nhớ được hai con thuyền đi theo phía sau chúng ta. Theo thứ tự là Thịnh Công Tử thuyền số 13 cùng với Nhị Gia thuyền số 3. Chẳng lẽ tới trước chính là thuyền của Nhị Gia? Bởi vì chỉ có trên thuyền Nhị Gia mới có nữ nhân. Xem ra không có sai rồi. Nhị Gia bọn họ hẳn là còn đang ở vùng phụ cận. Chúng ta cẩn thận một chút. Bên kia thật giống như có động tĩnh. Mọi người đừng lên tiếng. Chúng ta lần nữa phục kích hắn đi. Cả mặt hồ nhất thời yên tĩnh trở lại. Tĩnh lặng có thể nghe được thanh âm mặt nước gợn sóng đánh vào lá sen. Vân Thúc Thừa cùng Hoa Oánh Oánh hai người chèo thuyền tiến vào khu vực sương mù, gần đến liền nhận ra có cái gì đó không đúng, quá an tĩnh a. Chẳng lẽ trận chiến vừa mới kết thúc, làm sao lại nhanh như vậy? Cẩn thận một chút, thật là giống như có mai phục a. Vân Thúc Thừa không hổ danh là cao thủ, rất nhanh liền nhận thấy rõ ở vùng phụ cận hồ có tiếng người hít thở, mặc dù rất nhỏ, hắn vẫn nhận ra. Bình thường chỉ có cao thủ huyền giai cao hơn so với mình, hắn mới không có cách nào nhận rõ tiếng hít thở của đối phương. Người so với huyền giai thấp hơn mình, hắn rất dễ dàng liền phát giác ra được. Không đúng, sao hắn lại cảm thấy hai bên đều có người mai phục? Ở phía bên phải phía trước rõ ràng có ba tiếng hít thở, mà đổi thành một cái phương hướng khác chỉ có thể nhận thấy được một tiếng hít thở. Không đúng, lại biến mất rồi. Chỉ còn lại có một cái phương hướng có tiếng hít thở, là ảo giác của hắn hay sao, hay là nơi này ẩn núp cao thủ so với hắn càng lợi hại hơn. Không hiểu được, hắn có một loại cảm giác vô cùng lo sợ, nếu như trong này có ẩn giấu một cao thủ huyền giai so với hắn còn cao hơn, vậy hắn liền gặp nguy a. Giết! Phía trước hướng bên phải đột nhiên có tiếng kêu lên, cắt đứt suy nghĩ của hắn, ba đạo kiếm khí bén nhọn ầm ầm tới. Vân Thúc Thừa hừ lạnh một tiếng, phi thân đi ra ngoài, hướng ba đạo kiếm khí đánh tới. Loại tình cảnh này, xuất thủ sau chính là lựa chọn tốt nhất. Dưới tình huống đưa tay không thấy được năm ngón, vô luận đối thủ là người nào, xuất thủ không lên tiếng đánh cho đến chết là được rồi. Song phương cho dù biết rõ đối phương là người nào, chỉ cần không lên tiếng, đánh chết đáng đời. Hoa Oánh Oánh hiểu lầm đối phương chính là ba người Vân Khê, cũng rút kiếm gia nhập cuộc chiến. Trong lúc nhất thời, mặt hồ tĩnh lặng bị đánh phá. Một cuộc kịch chiến diễn ra. Chúng ta đi. Ẩn thân ở một chỗ khác, ba người Vân Khê huy động thuyền bè, vòng qua hiện trường chiến đấu, tiếp tục hướng về phía trước đi vào. Chờ khí rời đi một khoảng cách, Vân Khê cất tiếng cười to, nói, ha ha ha, Nhị Gia cùng Hoa Oánh Oánh hai người nhất định cho là ta đang ở trên thuyền số 2. Cho nên bố trí đưa đối phương vào chỗ chết. Chúng ta mau đi thôi. Trước tiên đem Kim Liên Thu vào trong tay rồi hay nói. Vân Trung Thịnh thở ra một ngụm lớn. Mới vừa rồi thiếu chút nữa nhịn chết ta. Vân Trung Thiên khẽ cười nói, ngươi không nhịn, kế sách của chúng ta đã bị lộ. Nhị gia cũng không phải là người dễ lừa gạt như vậy. Hắn rất khôn khéo xảo trá. Một khi phát hiện khí tức của ngươi, hắn cũng sẽ không bị lừa. Ta nói, các người có đụng chạm cái gì đến nhị cứu ta? Vì sao phải hãm hại hắn như vậy? Hắn hôm nay là đặc biệt tới đây giúp ta. Chúng ta cho hắn một chiêu như vậy. Chờ sau khi tranh tài kết thúc, ta biết ăn nói với hắn thế nào đây. Vân Trung Thịnh giờ khóc giờ cười, chỉ cảm thấy mình thật giống như trong lúc vô tình bị huynh muội hai người bán đi, trong ngoài không phải người a. Vân Khê giảo hoạt cười nói, không sai. Hắn hiện tại không phải là đang giúp ngươi ngăn chặn đối thủ hay sao? Một chút cũng không có làm trái ý nguyện của hắn a. Vân Trung Thịnh thở dài, dù sao hôm nay coi như là ta cùng các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu một lần. Chuyện sau này, chỉ có thể sau này hãy nói. Bất quá. Hắn ngữ điệu đột nhiên truyền, cười nhẹ nói. Nữ nhân thật là dã man. Trẻ nhỏ dễ dạy. Trẻ nhỏ dễ dạy. Vân Trung Thiên cùng Vân Khê hai người không hẹn mà cùng vỗ vỗ hắn. Một thì vỗ vào cái trán của hắn. Một thì vỗ vào cái cằm của hắn. Vân Trung Thịnh gương mặt tuấn tú nhất thời vặn vẹo, hắc tuyến không nhịn được rơi xuống, quả nhiên là hai huynh muội, nói hay làm cũng giống nhau hoàn toàn. Hiện tại, hắn vô cùng xác định thật sự mình đã lên nhầm thuyền giặc rồi. Bất quá, hắn vui lòng, có thể nhận được tín nhiệm của bọn hắn, làm cho hắn có vui vẻ cùng cảm giác thỏa mãn. Hai cánh tay một trái một phải chẳng những không có dấu hiệu muốn dịch chuyển, ngược lại không an phận. Ở trên mặt hắn chen chúc xóa nạn, thật giống như đang chơi đùa với đồ chơi của mình. Vân Trung Thịnh khuôn mặt tuấn tú một lần nữa vặn vẹo, gần như nổi bão. Buông cái tay của các ngươi ra. Ha ha, thật đáng yêu. Hơn nữa da thịt lại mịn màng, rất thích hợp đi hương lâu tiếp khách. Vân Khê vẫn còn nhớ chuyện lúc trước hắn đem mình lừa gạt đi hương lâu, không quên nhân cơ hội này trêu chọc lại. Vân Trung Thiên tác phong tốt dừng lại đúng lúc, chỉ là thanh âm cười khẽ, không có đáp lời. Vân Trung Thịnh khuôn mặt tuần tú đột nhiên nóng lên, giơ tay phủi tay của hai người, trong đầu vẫn quanh quẩn hai chữ đáng yêu. Đây là lần đầu tiên có người hình dung hắn như thế, cảm giác này rất kỳ diệu a. Cho dù mẫu thân ruột thịt của hắn, cũng chẳng bao giờ khen ngợi hắn như thế, không khỏi sinh ra cảm giác thân thiết. Đi nhanh đi. Người ở phía sau sẽ đuổi theo kịp. Vân Trung Thiên nhắc nhở, hắn nghe được phía sau tiếng đánh nhau càng ngày càng kịch liệt. Xem ra đại đa số thuyền bè cũng đã lần lượt tiến vào khu vực sương mù. Đối thủ cạnh tranh của bọn họ đang gia tăng a. Ha ha, phía sau càng lúc càng náo loạn, rất thú vị. Vân Khê ánh mắt vụt sáng, kỳ quang bắn tán loạn. Thật muốn xem một chút vẻ mặt giờ phút này của hai người Vân Thúc Thừa cùng Hoa Oánh Oánh. Nhất định là đen không thể tả được, phải không? Ha ha, chúng ta đi. Ở phía sau bọn họ, Vân Thúc Thừa cùng ba gã cao thủ thuyền số 2 đang đánh giáp lá cà. Sau nhiều lần ứng chiến, hắn liền phát hiện không được bình thường. Thực lực của ba người này, so với dự liệu của hắn kém rất nhiều. Hiển nhiên không phải là ba người Vân Khê. Chúng kế, hắn khẽ nguyền rủa, trên tay lực đạo vẫn không giảm, múa kiếm liên tục ra sát chiêu. Đáng hận, Vân Khê đâu? Nàng ta không có ở nơi này sao? Hoa Oánh Oánh cắn răng hét lên, giơ kiếm ở giữa không trung vung chém. Kiếm khí mạnh mẽ không lưu tình, vừa vặn chém tới những thuyền bè đang tiến vào khu vực sương mù. Có người thấp giọng hô lên, bất hạnh trúng chiêu, cho nên chửi ầm lên, người nào dám chém đả thương lão tử? Có gan một mình đấu cùng lão tử. Hai gã cao thủ cũng thuyền với hắn cũng tối rít đi theo mắng. Người nào có gan thì đứng ra. Không có can đảm đứng ra chính là kỹ nữ. Hoa Oánh Oánh đối với hai chữ kỹ nữ này rất kiêng kỵ. Vừa nghe đến hai chữ này, cả người ả như dây cót bị đứt. Lập tức giật mình. Ả men theo thanh âm kia, phi thân một cái, nhảy lên thuyền của đối phương. Cô nãi nãi muốn chém người nào liền chém người đó, các ngươi có thể làm gì được ta? Trường kiếm trong tay ả huy vũ, sát chiêu bén nhọn, sát khí bức người, đem tất cả oán khí đều phát tiết vào cao thủ trên thuyền này. Trên thuyền ba người nhất tề sủng sốt, không có ngờ tới đó lại là nữ nhân, nghênh đón kiếm khí đánh tới. Ba người lập tức nháy lên, lấy ba địch một, lâm vào chiến đấu kịch liệt. Lúc đầu vốn chỉ có người của hai thuyền đánh nhau, hiện tại chiến đấu thoáng một cái đã biến thành người của ba thuyền. Kiếm khí đầy trời, ở trên mặt hồ càn quét, ngăn chặn đường đi những con thuyền ở phía sau. Có người bất mãn thét, có người trực tiếp rút kiếm, chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng lại có thêm cao thủ của mười mấy chiếc thuyền gia nhập trận hỗn chiến này. Trong sương mù dày đặc, mọi người hai mắt như bị bôi đen, cũng không quản ai là ai, gặp người liền ra chiêu. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc hỗn loạn vô cùng. Vân Thúc Thừa mắt thấy cuộc chiến không thể thu thập được, hắn vừa tức vừa giận, không biết làm sao càng ngày càng nhiều thuyền bè ngăn chặn đường đi của bọn họ, thuyền bè nửa bước cũng khó mà đi. Oánh Oánh, mau trở lại, đến bên cạnh ta. Hoa Oánh Oánh không có nghe hắn, tiếp tục cùng đối thủ dây dưa, thanh âm của ả mang theo mười phần tức giận, ta phải giết hết tất cả các ngươi, lại dám nói nàng là kỹ nữ, mẹ ngươi mới là kỹ nữ, cả nhà ngươi cũng là kỹ nữ. Hai người này thật đáng giận, kể từ khi ở bên cạnh Vân Thúc Thừa, ả cũng đã nghe qua từ này vô số lần, có lúc ả phải ẩn nhẫn, bởi vì ả ăn nhờ ở đậu, không có quyền thế tuyệt đối. Nhưng bây giờ, trăm triệu lần ả không nhịn được nữa, ai dám khi dễ Hoa Oánh Oánh ả, thì phải trả giá thật nhiều. Thôi kỹ nữ, ngươi muốn gây sự phải không? Tốt, chúng ta thành toàn cho ngươi. Các vinh đệ, giết ả, ta xem ai dám động đến nàng. Vân Thúc Thừa men theo thanh âm, xung phong liều chết đi tới. Kiếm khí càng thêm hỗn độn. Ba người Vân Khê không để ý đến hỗn loạn phía sau, tiếp tục hướng về phía trước. Trên đường đi, lá sen nhẹ nhàng rậm rạp, nhiều lần thuyền của bọn họ bị rễ hoa sen bám trụ, ngăn chặn đường đi. Trở lại, một lần nữa chọn đường khác. Từ từ, bọn họ phát hiện mình đã bị lạc phương hướng. Làm sao bây giờ? Chung quanh thật giống như một cái mê cung, chúng ta làm sao tìm được Kim Liên? Vân Khê đưa tay thăm dò khẽ vuốt lá sen bên cạnh mép thuyền, hiện tại chúng nó lại hóa thành một lá chắn, ngăn bọn họ đi tiếp, nàng có thể cho nó một mồi lửa đốt sạch không? Ngươi nói không sai, đến nơi này chẳng khác nào là một mê cung, nơi này hàng năm đường đi đều có chỗ khác nhau, theo tình hình sinh trưởng của hoa sen mà biến hóa, nếu không cẩn thận, tiếp theo có thể vùi lấp vào bên trong. Một đóa kim liên được đặt ở vị trí cửa ra của mê cung, chúng ta chỉ có thể đi ra mê cung mới có thể tìm được kim liên. Vân Trung Thịnh kiên nhẫn giải thích, nếu không phải khó khăn nặng nề thì mẫu thân đại nhân cũng sẽ không đặt ra phần thưởng lớn như vậy, để cho người thắng cuộc có thể tiến vào cấm cung tu luyện. Nếu là mê cung, nhất định là có quy luật của nó, chúng ta cẩn thận quan sát xung quanh một chút, xem có manh mối nào hay không. Vân Trung Thiên thanh âm không nóng không giận, hai người còn lại tâm tình cũng ổn định. Phạm vi hồ sen này rất lớn, từ vị trí này của bọn họ đã không nghe được tiếng đánh nhau ở nơi xa, thậm chí cũng không cách nào nhận thấy được động tĩnh của thuyền số 1. Bọn họ cũng không biết giờ phút này thuyền số 1 có hay không đã tìm được cửa ra vào của mê cung chiếm được kim liên, hay là cũng giống như bọn họ lâm vào trong mê cung. Vân Khê cầm lấy kinh hồng kiếm, hướng về phía bên hông mép thuyền dò xét, phát hiện xung quanh toàn bộ đều là chi chít lá sen. Căn bản không có đường. Bên đây toàn bộ đều là lá sen. Bên kia các ngươi như thế nào? Bên này cũng như vậy. Thiên sư huynh, còn huynh. Chỗ này của ta lá sen tương đối tơi xốp. Có lẽ chúng ta có thể thử một chút. Tốt, ta đến chỗ ngươi. Mũi thuyền thay đổi phương hướng. Hướng về phía Vân Trung Thiên chỉ đi tới. Mũi thuyền đẩy mặt nước. Cũng đồng thời đem lá sen hai bên đẩy ra. Một cái đường nhỏ hẹp từ từ mở ra. Vân Khê ngồi xuống mũi thuyền, đem kinh hồng kiếm thò vào trong nước, tùy ý đẩy nước. Đột nhiên, kinh hồng kiếm lay động, dẫn dắt tay nàng nghiêng về phía bên trái. Ân, nó là làm sao vậy? Phát hiện cái gì đặc biệt hay sao? Rắc rắc. Mũi thuyền tiếp tục đi về phía trước, nhưng lại đâm vào một đống lá sen, lần nữa bị ngăn đường đi. Hướng bên trái thử một chút. Vân Khê nói, Kinh Hồng Kiếm nhất định là phát hiện binh khí đi. Thứ tốt, nếu không nó sẽ không hưng phấn như thế, nó không chừng nó có thể giúp bọn họ chỉ đường ra a. Mũi thuyền từ từ chuyển hướng, hướng về phía bên trái trôi đi, phía trước lại xuất hiện một cái đường nhỏ hẹp, thật là có thể thông hành. Vân Khê càng thêm xác nhận, có lẽ Kinh Hồng Kiếm thật sự có thể dẫn bọn họ đi ra mê cung. Có đường, chúng ta vận khí không tệ, Vân Trung Thịnh vui vẻ nói. Vân Khê cười thầm, nàng sẽ không nói cho hắn biết, là Kinh Hồng Kiếm trong tay nàng chỉ đường đi. Kinh Hồng, hảo hảo dẫn đường, trở lại không thể thiếu lợi ích của ngươi. Đi bên trái, lại đi bên phải, tiếp tục hướng trước. Thủy lộ càng ngày càng thông thuận, cũng không biết trải qua bao nhiêu bước ngoặt, trước mắt sáng tỏ thông suốt, sương mù dày đặc tản đi, rốt cuộc có thể thấy rõ cảnh tượng phía trước. Đây là một hồ nhỏ phân biệt bên trong liên hồ, một vùng nước lớn để trống không có trồng hoa sen, mà vùng nước này bốn phía đều là sương mù mênh mông. Thì ra là bọn họ không có hoàn toàn đi ra khu vực sương mù, mà là đi tới một chỗ khác trong hồ. Vân Trung Thịnh ánh mắt sáng lên, đưa tay chỉ về phía trước, nhìn, đó là thuyền của Tam Ca ta. Quái, hắn ở đâu rồi? Vân Khê cùng Vân Trung Thiên hai người hướng về phái tay hắn chỉ nhìn lại, nhất tề sửng sốt. Quả nhiên cách đó không xa chỗ giao giới giữa khu vực sương mù cũng hồ này có một chiếc thuyền nhỏ, đuôi thuyền có khắc chữ số 1, mà trên thuyền thì rỗng tuếch, không một bóng người. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Người trên thuyền đâu? Vân Trung Thiên lắng nghe động tĩnh xung quanh, nhíu mày nói, ta không nghe được bất kỳ thanh âm nào. Bọn họ không có ở phụ cận đi, có thể ở dưới nước không? Vân Khê suy đoán nói. Kinh Hồng Kiếm trong tay nàng đột nhiên kịch liệt lay động, dẫn dắt tay nàng chỉ hướng đáy nước. Vân Khê để sát vào tai Vân Trung Thiên, nhỏ giọng nói, ca, Kinh Hồng Kiếm cũng cảm thấy đáy nước có vấn đề, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta một mình đi xuống xem một chút. Vân Trung Thiên ấn nàng xuống, lưu loát thoát đi áo khoác ngoài, lấy tư thế xinh đẹp nhảy vào trong hồ nước. Vân Khê cùng Vân Trung Thịnh hai người tựa vào mép thuyền, lặng lặng ngắm nhìn. Trên mặt hồ, có bọc nước bốc lên, khi thì cấp bách khi thì trì hoãn. Thời gian từng chút đi qua, đã vượt qua thời gian con người có thể hít thở bình thường trong nước. Vân Trung Thiên vẫn chưa nổi lên mặt nước. Vân Khê cũng bắt đầu gấp gáp. Hướng dưới nước la lên, ca, huynh có sao không? Nếu như không phát hiện được gì thì nhanh lên đây đi. Ca, huynh nghe muội nói không? Không có bất kỳ tiếng đáp lại nào. Bọt nước tiếp tục lúc cấp bách lúc chậm chạp bốc lên. Vân Trung Thịnh nhíu mày, thoát áo khoác trên người, nhìn qua Vân Khê nói, ngươi đừng vội, ta đi xuống xem một chút. Vân Khê gật đầu, nhìn hắn bùng một tiếng nhảy xuống nước. Rất nhanh biến mất tầm mắt nàng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục chờ đợi. Kinh Hồng, ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì? Kinh Hồng Kiếm kịch liệt lay động, nhưng không có cách nào trả lời nàng. Nếu như ngươi có thể mở miệng là tốt. Vân Khê thở dài, thật lâu ngó chừng mặt nước. Lần này, chẳng những không có thấy Vân Trung Thiên trở về, ngay cả Vân Trung Thịnh cũng biến mất không thấy dấu vết. Nàng rất nhanh ý thức được nguy cơ. Xem ra chuyện so sánh với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng nhiều lắm, nàng phải tự mình đi xuống nước một chuyến mới được. Ca ca, ngàn vạn không thể có việc a. Quy tiền bối, mang ta đến đáy nước xem một chút. Ở dưới nước, chẳng phải là thiên hạ của cự thú Thủy Quy sao? Sớm biết như thế nàng nên để cho nó đi xuống trước dò xét rồi. Ha ha, lúc này rốt cuộc cũng biết tầm quan trọng của lão nhân gia ta đi. Một bóng đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bùng một tiếng nặng nề rơi vào trong nước. Vân Khê đang ở trên thuyền trực tiếp bị ném đi, nàng không có chút nào chuẩn bị cho nên biến thành ướt sũng. Quy tiền bối, lão nhân gia ngài quá mức quá đáng đi. Quy tiền bối, khụ khụ. Vân Khê thật vất vả bò lên mai rùa của nó, không đợi nàng chuẩn bị xong, dưới chân mai rùa đột nhiên chìm vào trong nước, thẳng tắp hạ xuống. Vân Khê trong miệng ực mạnh mấy ngụm nước, cúi người vững vàng gục lên mai rùa, đi theo cự thú Thủy Quy cùng nhau chìm vào đáy hồ. A, không xong, nước vào rồi. Bên trong Ngọa Long Cư, Tiểu Mặc đột nhiên quát lớn, cửa sổ không cách nào báo trước tràn đầy nước, giống như gặp một trận nạn lụt. Bé vội vàng chạy đến vị trí trọng yếu của Ngọa Long Cư, nhấn xuống mấy cái nút khẩn cấp, tất cả cửa sổ kịp thời đóng kín lại, lúc này mới thoát khỏi một cuộc tai họa. Bé thở dài, than thở nói, mẫu thân thiệt là, muốn nhảy xuống nước cũng nên nhắc nhở trước một tiếng a. May nhờ phụ thận thời điểm thiết kế Ngọa Long Cư có thiết kế cái nút có chức năng phòng cháy cùng không thấm nước. Bằng không bé và Tiểu Huyên Huyên, Thượng quan A-di, còn có bốn thúc thúc Ngọc Thụ Lâm Phong, cũng biến thành cả người ướt sũng rồi. Vân Khê sau khi sặc mấy ngụm nước, lập tức nghĩ đến con gái bên trên Ngọa Long Cư, nhìn thấy cửa sổ toàn bộ đều được phong bế, nàng lúc này mới yên lòng lại. Nàng biết Thiên Tuyệt thiết kế đặc biệt ở bên trong Ngọa Long Cư, cho nên mới dám tùy thân mang theo, mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách. Nàng rất lo lắng Tiểu Mặc không cách nào nhanh chóng phản ứng, làm cho Ngọa Long Cư lũ lụt, nàng liền rối rắm. May là Tiểu Mặc phản ứng rất nhanh, cũng nhớ rõ nơi đặt cái nút. Nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, chuyển lực chú ý đặt ở bốn phía đáy hồ. Xung quanh tầm mắt mờ mờ, nàng không nhìn thấy một bóng người nào. Nàng thông qua tiếng lòng trao đổi cùng cự thú Thủy Quy, Quy tiền bối, ngài có phát hiện tung tích của ca ca ta không? Kỳ quái, trừ ngươi ra, ta không có nhận thấy được hơi thở của người nào. Hoàn cảnh nơi này có chút quỷ dị. Cự thú Thủy Quy thanh âm có chút chần chờ, ngay cả nó cũng không khỏi sinh ra cảm giác quái dị. Đi theo bọn họ xâm nhập vào đáy hồ, kinh hồng kiếm lay động tần số càng ngày càng cao. Đột nhiên, nó rời khỏi tay, hướng vị trí khác trong đáy hồ hối hả bay đi. Cự thú Thủy Quy theo hướng kinh hồng kiếm bay vụt bơi đi. Ở chỗ sâu đáy hồ, xuất hiện một vật thể lớn được đúc bằng đồng đỏ. Nó giống như là một cái cửa đồng khổng lồ, đáy hồ yên tĩnh, hoặc như là một vị lão nhân ngủ say ngàn vạn năm, yên ổn mà thần bí. Một người một thú, đồng thời phát ra tiếng lòng ngạc nhiên. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Một người một thú còn trong ngạc nhiên chưa hồi phục lại tinh thần, trung tâm cửa đồng bỗng nhiên nứt ra một kẽ hở, có một lực lượng khổng lồ từ trong khe hở tràn ra, giống như là có người đưa ra một bàn tay khổng lồ, đem một người một thú không có chút lực cản nào túm vào bên trong cái khe. Trước mắt một mảnh đen nhánh, thiên toàn địa chuyển, bên tai phảng phất có tiếng gió vù vù, cũng có thanh âm của người ngâm sướng. Tiếng ca u oán, khúc điệu ngâm sướng không biết tên, làm cho người ta phân không rõ đến tột cùng là chân thật hay là hư ảo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 127, một bí sử của Vân tộc Khê Nhi không sao chứ? Là thanh âm của ca ca. Vân Khê trước mắt một trận choáng váng, sau đó hoàn toàn thanh tĩnh, thấy được người đứng ở trước mặt chính là huynh trưởng của nàng. Vân Trung Thiên đỡ nàng từ trên mai rùa đi xuống, giọng ấm áp nói, không thể tưởng tượng được chúng ta cũng bị hút đến nơi này. Bất quá mọi người tụ họp chung một chỗ cũng tốt, có thể tiếp thu ý kiến của nhau, cùng suy nghĩ biện pháp để rời khỏi nơi này. Ca, đây là chỗ nào vậy? Vân Khê lúc này mới bắt đầu chú ý đánh giá hoàn cảnh xung quanh, một luồng khí lạnh lẽo chui vào cổ áo, nàng dùng mình một cái. Tầm mắt di chuyển khắp nơi, nhìn thấy xương trắng chồng chất, các đại hình đầy đủ, phân bố cả không gian. Vân Khê chú ý tới, trong đó có một khu vực trên đám xương trắng còn gông xiềng cùng khóa sắt, khi chết rất thêm thảm, cả người đều bị biến đổi. Nàng còn phát hiện mấy bộ xương trắng là trẻ em mờ và phụ nữ, chúng nó nằm ở kế bên bộ xương trắng bị gông xiềng cùng khóa sắt giam cầm, nghiễm nhiên chính là người một nhà. Vân Khê hít một hơi khí lạnh, nàng ở chỗ này thấy hết thảy, quả thực có thể tưởng tượng và đoán được đây chính là thảm kịch nhân gian a. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Chẳng lẽ nơi này là thủy lao nhốt phạm nhân của Vân tộc? Như vậy mới vừa rồi bên tai nàng nghe được tiếng ngâm sướng, là làm sao truyền đến? Là cô hỗn dã quỷ kêu hay sao? Thấy một màn này ngay trước mắt, ngực từng đợt bị nhéo đau, Vân Khê không khỏi cảm thấy bi thương, phảng phất những người trước mắt này toàn bộ đều là thân nhân của nàng, cùng nàng huyết mạch tương liên. Nếu không tại sao khi nàng nhìn thấy những người này mà vô duyên vô cớ đau buồn? Nhìn hoàn cảnh nơi này, nàng lại thấy ca ca giống nàng, làm động tác vỗ vỗ ngực. Hai huynh muội đều kinh ngạc liếc nhau một cái, sinh ra lòng nghi ngờ. Vân Khê càng ngày càng cảm thấy quái dị. Thiên sư huynh, Vân Khê cô nương, các ngươi không có chuyện gì chứ? Làm sao sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt vậy? Vân Trung Thịnh từ nơi xa đi tới, thì ra hắn và Vân Trung Thiên trước sau đều bị hút vào chỗ này. Thịnh công tử, ngươi có biết nơi này đến tột cùng là địa phương nào không? Tại sao lại có nhiều xương trắng như vậy? Vân Khê thầm nghĩ hắn là tiểu công tử của Vân tộc, khẳng định biết không ít bí mật của Vân tộc. Vân Trung Thịnh lắc đầu, thần sắc ngưng trọng nói, ta là lần đầu tiên tới nơi này, lần đầu tiên phát hiện ở đáy nước hồ sen còn có một chỗ như vậy, ta chưa từng nghe mẫu thân hoặc phụ thân nhắc tới. Vân Khê tin tưởng lời hắn nói, liền âm thầm hỏi thăm cử thú Thủy Quy, Quy tiền bối, người có biết cái chỗ này ở đâu không? Thời gian ta ở Vân tộc đúng là tương đối dài, nhưng trên cơ bản phần lớn thời giờ đang đều ở đáy hồ Vân Huyễn Điện. Về phần đáy hồ nơi này, ta là lần đầu tiên tới. Đồ con rùa làm biếng, danh phụ kỳ thực, chỉ cần có người đưa ăn đưa uống, nó liền nguyện ý ở một chỗ nghỉ ngơi ngàn năm, vạn năm, cũng lười hoạt động. Vân Khê không thể trông cậy vào nó, đánh đem nó gọi trở về, sau đó kéo Vân Trung Thiên đến một bên, lén lút nói chuyện với nhau. Ca, huynh mới vừa rồi có cảm giác gì không? Vân Trung Thiên tuấn mi thâm trầm khẽ nhíu lại, giọng điệu thờ dài nói, mới vừa rồi trong lòng ta bỗng dưng thấy đau đớn, ta rất khó chịu, đồng thời cũng rất bi phẫn. Ta cũng có cảm thấy như thế. Vân Khê liên tiếp gật đầu, cùng hắn sinh ra cảm giác đồng tình, nàng hít mắt suy tư nói, có lẽ những người này có quan hệ với chúng ta chăng? Nếu không, không có lý do hai người chúng ta đồng thời sinh ra cảm giác kỳ quái như thế. Vân Trung Thiên mâu thuẫn mày nhíu lại càng lúc càng sâu, đi xem một chút. Vân Khê tán thành, Vân Trung Thịnh rất ăn ý đứng ở một bên, không cắt ngang cuộc trao đổi giữa hai huynh muội. Hắn cũng rất tò mò, nơi này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Còn có tam ca của hắn cùng hai vị cao thủ đang ở đâu? Vì sao không phát hiện được tung tích của bọn họ? Hiện trường xương trắng phần lớn đều không hoàn chỉnh, hoặc là bị chặt đứt tứ chi, hoặc là bị chặt đứt đầu, cũng có bị cắt đứt ngang eo. Có thể suy đoán bọn họ trước khi chết từng chịu tàn sát như thế nào. Xương trắng bị dây xích sắt khóa đều thể hiện đặc thù nam nhân. Từ xương cốt có thể đoán rằng, lúc bọn họ còn sống hiển nhiên rất cường tráng, đã từng tập võ, có chút khác biệt với người thường nên vừa nhìn đã hiểu ngay. Mà xung quanh những dây xích này, phần lớn là trẻ em, phụ nữ, hoặc là người già có xương sống gấp khúc tự nhiên, tức là bị còng đấy. Bởi vậy có thể đoán được rằng, những người này trước đây đều là một gia đình, không thế thì hẳn là bạn chí cốt. Đã nhìn quen sinh tử, thường thì Vân Khê không có cảm xúc quá lớn, chỉ mỗi lúc này, không hiểu sao lòng của nàng đau như vậy, xúc động như vậy. Giống như những người nằm đây không phải người khác mà là thân nhân của nàng vậy. Thế này là sao? Trùng hợp sao? Vân Khê tâm thần có chút loạn. Song trước mắt chỉ còn lại có xương trắng. Căn bản không cách nào chứng thực thân phận của bọn họ. Nàng cũng không thể căn cứ vào những thứ đặc thù này liền nhận định là đúng. Ca, huynh có biết những người này là ai không? Vân Khê nhận thấy thần sắc của huynh trưởng có chút không thích hợp, không nhịn được hỏi. Không biết, không biết, không biết. Vân Trung Thiên liên tục nói ba tiếng không biết, thần sắc càng thêm mê ly. Vân Khê nhẹ nhàng nâng hai cánh tay hắn, hỏi ra suy đoán trong lòng mình. Ca, bọn họ có phải là thân nhân của chúng ta hay không? Sẽ không, không thể nào, nhất định không phải. Vân Trung Thiên đột nhiên kích động lên, ánh mắt hơi có vẻ bối rối. Thân nhân của các ngươi? Vân Trung Thịnh không cẩn thận nghe được cuộc nói chuyện giữa hai huynh muội, lại gần nói, các ngươi hoài nghi bọn họ chính là thân nhân của các ngươi, điều này sao có thể chứ? Ta nhớ được những người thế hệ trước từng nói qua với ta, vân tộc cùng cấm kỵ nhất tộc ở mười mấy năm về trước từng xảy ra một lần giao chiến kịch liệt. Trong khi giao chiến, bộ phận người của cấm kỵ nhất tộc đều bị tiêu diệt, chỉ còn lại có một số ít người có thiên phú dị bẩm. Hài tử có huyết mạch tương đối thuần khiết được mấy vị đại nhân lớn tuổi kịch liệt khuyên ngăn giữ lại. Thiên sư Vinh không phải là khi đó đi tới Vân Thành hay sao? Vân Trung Thịnh nhìn qua Vân Trung Thiên liếc mắt một cái, tiếp tục nói, theo lý thuyết, lúc ấy người của cấm kỵ nhất tộc toàn bộ đều chết ở Ngạo Thiên Đại Lục. Sao bọn họ có thể lại xuất hiện ở nơi này đây? Vân Khê tâm thần chấn động. Nàng bắt đến những chữ trọng yếu phi thường trong lời nói của Vân Trung Thịnh. Nàng tiến lên một bước, níu lấy xiêm y trước ngực hắn, vội hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói người của cấm kỵ nhất tộc bị hại ở Ngạo Thiên Đại Lục. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không biết? Vân Trung Thịnh kinh ngạc, đối với vân tộc mà nói, chúng ta chú trọng nhất chính là huyết thống cao quý của vân tộc. Máu của chúng ta đều truyền thừa từ thượng cổ linh huyết tộc. Hơn nữa còn là tộc có huyết thống nổi trội nhất, xuất sắc nhất. Huyết thống mà truyền ra ngoài chính là điều cấm kỵ nhất của vân tộc. Cho nên phàm là đệ tử vân tộc, chỉ có thể cùng đệ tử khác của vân tộc thành thân cũng như sinh con nối dòng. Một khi không tuân theo tộc quy, vân tộc sẽ đuổi giết đến chân trời góc biển. Song, cho dù tộc quy có hà khắc đến đâu, vẫn là có người dám liều lĩnh, phá hư tộc quy. Người này là ai? Thật ra thì trong lòng Vân Khê mơ hồ có đáp án, vẫn là muốn từ trong miệng hắn dò xét được nhiều hơn những quan hệ bí sử của vân tộc. Vân Trung Thiên trầm mặc, tầm mắt nhất nhất nhìn qua một đám xương trắng, thần sắc khó lường. Vân Trung Thịnh ngó chừng xung quanh, trả lời, người này chính là cấm kỵ lớn nhất trong vân tộc. Trong ngày thường mẫu thân đại nhân không cho phép bất cứ kẻ nào ở Vân Thành nói tới ngài. Bất quá bây giờ nơi này không có những người khác, ta nói cũng không sao. Người này tên là Vân Huyên, chính là một nữ tử có thiên phú dị bẩm, kinh tài tuyệt diễm trong lịch sử vân tộc ta. Ngài từng đảm nhiệm chức vị cung chủ Vân Huyễn Điện, dẫn theo chúng vân tộc quật khởi Long Tường Đại Lục, làm nên vô số đại sự kinh thiên động địa, làm cho anh hùng thiên hạ chỉ có thể ngửa mặt lên nhìn vân tộc. Làm cho vân tộc trở thành thế lực số 1 số 2 cả Long Tường Đại Lục. Trên người Vân Huyên có huyết thống thuần chính cao quý nhất của vân tộc, chính là vị thủ lĩnh thứ 2 sau tổ sư nương nương khai sơn lập phái của vân tộc, được mọi người tôn trọng cùng kính ngưỡng. Thành tựu võ học của ngài không ai sánh kịp, thiên phú luyện khí làm người ta sợ hãi. Ngài còn tinh thông các loại kỳ môn độn giáp cùng ngũ hành thuật số. Tài hoa của ngài, trí tuệ của ngài đã từng là kiêu ngạo của mọi người vân tộc chúng ta. Trong lời nói của hắn khó nén kích động. Quả nhiên là Vân Huyên. Nếu nói cấm kỵ nhất tộc khởi nguyên chính là bắt đầu từ bà ta. Vân Khê rất tò mò. Vân Huyên năm đó rốt cuộc làm chuyện gì mà có thể phản bội vân tộc, biến thành người bị vân tộc đuổi giết đến chân trời góc biển, trở thành cấm kỵ nhất tộc chứ? Nghe Vân Trung Thịnh miêu tả cuộc đời của Vân Huyên, đáy lòng Vân Khê có chút tự hào, dù sao đó cũng là tổ tông của nàng. Về tài năng và thiên phú của Vân Huyên, Vân Khê hiểu biết rõ hơn, trong nội tâm càng thêm bội phục bà. Đơn giản như từ những bảo bối mà Vân Khê vơ vét từ trong hầm đất, Vân Khê liền bội phục vô cùng, biết ngay đó là người cũng chí hướng với mình. Dạ, cùng chí hướng nuốt của ạ bằng, bằng. Vậy tại sao Vân Huyên lại phải phản bội vân tộc, trở thành người cấm kỵ nhất tộc, bị người của vân tộc đuổi giết? Vân Khê hỏi. Vân Trung Thịnh nhìn nàng một cái, thương tiếc thở dài, nói, Vân Huyên từ lúc tự mình thành danh tới nay, mọi việc đều rất thuận lợi, chưa từng thất bại, nhưng có một lần đối phó với một vị cao thủ có thực lực ngang hàng với mình, ngài không may bị thương. Trong thời gian bị thương đó, ngài mất tích, cao thủ vân tộc không tìm thấy ngài. Lần này nàng mất tích chính là vài tháng, đợi đến lúc ngài trở về vân tộc, người ta phát hiện ngài đang mang thai, hài tử trong bụng của ngài có trong khoảng thời gian ngài mất tích này.